Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giờ có tin nên em tới cho chị hay này. Vậy chị cũng vừa bụng chăng? Không lẽ em xách đít tới đây để bàn với chị chuyện đạo giáo, đạo đức? Rồi cô Sáu nhau mắt nhìn cô Ba. Đang nhớ thằng dâm tặc đó phải không? Mặt mũi chị sao mà ủ rột như trời chuyển mưa. Vui lên chị. Sáng hôm nay tên Lê Mo có sai anh người ở tới nhà em, cho biết xế nay cỡ 2 giờ hắn rảnh, muốn gặp chị ở nhà. Chẳng hay là chị có rảnh không? Cô Ba Hương huýt. Tao tự do như gió như mây. Dẫu có bận việc thế mấy, nhưng một khi cao hứng, tao cũng gác việc qua một bên. Rồi cô mở bóp đầm lấy ra 2 tờ giấy 5 đồng đưa cho cô Sáu Bạch Huệ dặn. Nhớ làm bữa ăn dặm cho nó. Khi cô Sáu Bạch Huệ ra về, cô Bà Hương hối con xinh đưa tờ gái của cô nấu cơm để cô ăn cho sớm. Rồi đó sau bữa cơm trưa, cô đi tắm bằng thứ xà bông đặc chế bằng mật ong trước khi trang điểm. Còn cô Sáu Bạch Huệ về tới nhà đã thấy Hai Dần ngồi chờ. Cô trách móc. Anh thật là ương ngạnh, không chịu nghe lời em. Trong thời gian mụ Ba Hương hẻo lánh tới đây, anh cứ tránh mặt tỏ tí công khai với em, coi chừng mụ tăng nghi chuyện âm mưu đưa mụ vào bẫy của tụi mình. Hai Dần cười mơn. Nhớ em quá nên anh mạo muội tới đây, mong em xá tội cho anh nhờ. Anh chỉ mong xế nay là buổi chót mụ ta tới đây bày trò tư thông về tên pháp tặc dậm dâu kia. Cô Sáu cười. Em cũng mong vậy. Thôi, anh về nói cho ông thầy thuốc mậu rõ tự sự và dặn ông cỡ 2 giờ trưa nay nhớ dắt ông trưởng tòa cùng mấy chú mã tà tới quán nước trước hẻm nhà em nghe chưa. Hễ em cho thằng ở của em ra mời là họ phải lập tức tông cửa buồng bắt quả tang tụi nó. Cô Sáu Bạch Huệ cùng tình nhân kéo nhau ra quán ăn bánh mì. Xong xuôi thì Hai Dần cưỡi xe đạp đi tìm bác sĩ Lê Minh, còn cô Sáu đi mua sắm bánh trái nước ngọt. Lối 1 giờ trưa, cô Ba Hương đến nhà cô Sáu Bạch Huệ. Nhìn mâm bánh trái ê hề bày trên bàn ăn, cô Ba của. Chẻn ơi, mâm bánh ăn dặm sao mày ê hề như vậy? Thằng Lê Mo và tao ăn sao hết? Hay là mày dùng nó để cúng cô hồn? Nói với chị ăn không hết thì để cho em và mấy tay đánh tứ sắc ăn ké. Cô Ba ngoe nguẩy bỏ vào buồng dành cho cô. Nơi đây nệm trắng tinh, thoảng mùi long não. Cô cởi áo dài máng lên móc rồi vào giường nằm nghỉ. Cô tính nằm chơi, ai dè ngủ hồi nào không hay. Bỗng một chiếc cằm lám nhám góc râu chạm vào đôi má mịn màng của cô, rồi cặp môi ấm áp đè lên cặp môi của cô. Cô mở mắt ra thì thấy Lê Mo đang nằm bên cô, thân thể không mảnh vải che. Cô siết chặt tấm thân hắn, làm bộ hỏi. Ai? Ai vậy? Tên pháp kiều diên gì? Kiếm được dịp tốt để đến đây khó quá. Anh nhớ em lắm. Hắn hôn hít cô, rồi cả hai nhấn nha vuốt ve nhau cho đến lúc tên gian phu không chịu nổi lửa dục nữa, bắt đầu giao hoan với cô. Cô nhắm nghiền mắt hưởng ứng, quyền phất đi tấm vách có một lỗ nhỏ để cắm mắt cô Sáu Bạch Huệ theo dõi. Chờ lúc họ mê man nhục dục sẽ ra tay. Khi cô vẫy tay ra hiệu, thì 5 người đàn ông tiến tới cửa buồng, trong khi cặp trai gái ngoại tình đang ái ân nồng đượm, quên luôn trời đất, quên cả thời gian. Rầm, một tiếng đạp long trời lở đất vang lên. Bác sĩ Lê Minh, trưởng tòa hiệp, Hai Dần và 2 người lính mã tà lao vào. Lê Mo vừa ngóc đầu dậy thì Hai Dần nhảy tới đánh vào ngực vào hạ bộ hắn chết giấc. Bác sĩ Minh chụp lấy tóc của Ba Hương nghiệt xuống, tay kia vả vào mặt cô làm cô la chói lói. Rồi bản năng sinh tồn trỗi dậy, cô ta cắn mạnh vào tay chồng, hai tay bóp nghiệt cục thịt giữa hai đùi chồng làm ông ngã ra trợn trắng. Cô Ba hằn học ngó cô Sáu Bạch Huệ nghiến răng hỏi, có phải là mày gài bẫy tao không hả Sáu? Cô Sáu đỏ tía tai gục đầu không nói được lời nào. Cô Ba Hương mặc quần áo vào, vẻ mặt kiêu hãnh và lãnh đưa tiền. Nhìn chồng nằm thở dốc, mặt trắng bệch bạc, cô khinh bỉ phun nước miếng vô mặt ông trời. Đủ khốn nạn, có vợ mà không biết chăm sóc từng tí, để cho nó cắm sừng lên đầu mà không biết nhục. Hai viên mã tà còng tay cô và tìm cách cứu tỉnh tên Lê Mo. Trưởng tòa hiệp tiếp tục làm biên bản, nhục quá hóa liều và đâm ra chờ. Cô Ba Hương chửi chồng tắt bếp, không từ nan một ngôn từ tục tĩu lộ mạng nào. Cô Bà Hương được chồng cho phép về nhà lấy quần áo và tư tang để về cầu đào. Còn bác sĩ Lê Minh tuy đắc thắng vẻ vang như ý, nhưng trong bữa ăn chiều, ông cảm thấy rõ ràng sự đắng cay chua chát cuốn sạch hết kỷ niệm đẹp sau 5 năm chung sống với cô. Ông ta ăn cơm như ăn sỏi sạn, hút canh như hút thuốc nam. Đêm hôm đó, bác sĩ Lê Minh vào giường rất sớm, nhưng mãi tới canh tư thì ông mới ngủ được. Sáng hôm sau, ông dậy trễ, sai con Sinh mua cho ông một tô hoành thánh và ly cà phê sữa. Điểm tâm xong, ông trải đầu láng, diện sơ mi cột tay bằng vải ba tít màu trứng sáo, quần vải ba gạc jean xanh đậm, thắt nơ bướm ở cổ và mang giày tây đen đánh xi ra bóng loáng. Nhìn bóng mình trong kiếng, ông thầm nghĩ, đàn ông 40 tuổi vẫn còn làm lại cuộc đời một cách ngon lành. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net